Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, con người của ta tương đối nóng ruột. 6. Càng, các vị học trưởng, các ngươi đây là ý gì? Tào Miêu Miêu sắc mặt khó coi xuống tới, nàng là Tô Ly những người này tiếp ứng người, là lấy tích phân tưởng thưởng. Nếu như trên đường xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nàng cũng gánh không nổi trách nhiệm này. Nàng tiếng nói vừa dứt, đối diện thì có một cái đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 4.8% kim cương cấp võ giả, lạnh lùng nhìn về phía nàng, lãnh đạm nói rằng, Tào Miêu Miêu, chuyện của chúng ta, ngươi không cần quản, ngươi làm xong ngươi chuyện nên làm là được. Hắn nói xong câu đó, ánh mắt trực tiếp ngưng tụ ở Tô Ly, Tần Đông, Lâm Nam ba trên thân người, trầm giọng nói, người nào là Tô Ly? Tô Ly lạnh nhạt mở miệng, ta chính là, ngươi chính là Tô Ly. Người nọ đột nhiên cười, kỳ quái nói rằng, thoạt nhìn cũng chả có gì đặc biệt, cùng người thường không có gì bất đồng, chính là ngươi đánh bại tiểu quái vật. Hắn nói xong, cũng không các loại. Chờ, Tô Ly đáp lời, cái thứ hai đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 5.2% kim cương cấp võ giả liền theo mở miệng. Xem người không thể chỉ xem tướng mạo, nước biển không thể đấu lượng, Khúc Hằng, không nên nhìn bề ngoài, muốn xem thực lực của hắn. Bất quá, quả thực dáng dấp cố gắng một dạng, miễn cưỡng xem như là đã trên trung đẳng A. Lời là nói như vậy, nhưng ta thực sự không nghĩ ra, tiểu quái vật nhưng là ngũ phương đại đế nữ nhi, 2 tháng trước đã đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 4.8%, đây nếu là đặt ở bên ngoài, coi như là đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 5% trở lên kim cương cấp võ giả, đều không phải là đối thủ của nàng, tiểu quái vật là thế nào bại, ngoặc kép, những người này nói ba xạo bên trong. Để Tô Ly nắm giữ mấy cái tin tức trọng yếu. Đệ nhất, bọn họ tìm đến Tô Ly, chắc là cùng Vương Tú Tú có quan hệ. Đệ nhị, thực lực của bọn họ tuyệt đối không chỉ biểu hiện ra đơn giản như vậy. Bất quá ngẫm lại đã cùng, có pháp tắc bảo tháp, chiến trường giả tưởng hai cái này bảo địa, hầu như cũng chờ đồng ý với có một cái thấp xứng bản chiến đấu không gian. Những người này ý thức chiến đấu, cùng với đối với pháp tắc vận dụng, tuyệt đối so với ngoại giới kim cương cấp võ giả muốn mạnh hơn rất nhiều lần. Không nói có thể đánh bại đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 7.3% Mạc An Bình, nhưng đánh bại một cái đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 6% tả hữu kim cương cấp võ giả. Độ khó tuyệt đối không lớn, đặc biệt cái kia không nói gì. Nhưng đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 5.6% kim cương cấp võ giả, nói không chừng có thể đánh bại pháp tắc chi lực cảm ngộ độ vượt lên trước chính mình 1% kim cương cấp võ giả. Nếu như thả tại 1 tháng phía trước, ở không có sử dụng tứ hồn hợp nhất ma vương pháo kích dưới tình huống, Tô Ly đều tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Nhưng bây giờ toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả cuộc tranh tài trận chung kết đã qua 42 thiên, ở tương chiến đấu không gian hết thảy vương giả cấp võ giả trở xuống hình chiếu, toàn bộ đánh bể dưới tình huống, Tô Ly ý thức chiến đấu, cùng với đối với pháp tắc vận dụng, lại tăng lên tới một người cao độ, hơn nữa 4 loại vũ hồn dung hợp đi qua độ phù hợp đã đạt được 30%. Tô Ly có tự tin này, nơi đây tất cả kim cương cấp võ giả, hắn toàn bộ có thể đánh bể. Bất quá vừa nghĩ tới, mình mới vừa đến hạch tâm căn cứ thành thị, cũng bởi vì Vương Tú Tú gặp phải phiền toái, Tô Ly liền trở nên đau đầu. Hắn đại khái có thể đoán được, Vương Tú Tú thân phận vô cùng tôn quý, là đại đế cấp võ giả nữ nhi. Hay bởi vì thiên phú kinh người, dáng dấp còn có thể yêu, là cái loại này la lị khuôn mặt, sợ rằng bị những người này coi là nữ thần. Tại hắn đánh bại Vương Tú Tú, cho cái này Hùng hài tử tạo thành tâm linh thương tích phía sau. Những người này tuyệt đối một cái so với một cái kích động. Hận không thể gọi ngay bây giờ bảo hắn Tô Ly, bằng Vương Tú Tú lấy lại danh dự. Nhưng, thật sự cho rằng hắn Tô Ly liền dễ khi dễ như vậy sao? Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly không đợi những cái này kim cương cấp võ giả tiếp tục lời nói nhảm xuống phía dưới. Hắn bước ra một bước, vương giả cấp chiến kỹ, lại yên bộ, sử xuất ra. Đã nhìn thấy hình ảnh dường như nhất truyền, Tô Ly tựu ra hiện tại 13 cái kim cương cấp võ giả trước mặt. Đừng nói nhảm, Tô Ly khinh thường nói, các ngươi muốn làm cái gì? Nói thẳng ra là được, có thể đánh chúng ta liền trực tiếp đánh, không thể đánh các ngươi liền cút nhanh lên, có thể chứ? Tô Ly câu này, có thể chứ, hỏi phi thường khách khí. Nhưng kết hợp lời hắn nói, lại làm cho Tào Miêu Miêu xem trợn tròn mắt, nàng biết Tô Ly thực lực cường đại không gì sánh được. Phòng trừng đều có thể đánh bại đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 5% trở lên kim cương cấp võ giả. Nhưng then chốt, những thứ kia là phía ngoài kim cương cấp võ giả, không phải hạch tâm căn cứ kim cương cấp võ giả a. Ở hạch tâm căn cứ thành thị đem pháp tắc tìm hiểu đến 5% trở lên kim cương cấp võ giả. Ý thức chiến đấu mạnh mẽ một điểm, pháp tắc vận dụng khá một chút, đều có thể đánh bể bên ngoài những cái này đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 6% kim cương cấp võ giả. Tuyệt đối không phải Tô Ly có thể trêu chọc. Tô Ly coi như thiên phú cho dù tốt, cũng không thể trong vòng một tháng thực lực đề thăng nhiều như vậy a. Tô Ly phen này đơn giản dứt khoát nói, khiến cho cái kia 13 cái kim cương cấp võ giả sắc mặt tất cả đều có điểm khó coi. Nếu không phải là bởi vì hạch tâm căn cứ thành thị quy định, giữa các võ giả không thể đấu nhau, càng không cho phép tàn sát lẫn nhau, bọn họ hận không thể hiện tại liền thu thập Tô Ly một trận. Đùa gì thế? Bọn họ những người này đều đã tiến nhập hạch tâm căn cứ thành thị 100 năm. Làm kim cương cấp võ giả, bọn họ cư nhiên bị Tô Ly khách sáo. Không phải, vũ nhục, loại sự tình này, bọn họ có thể nhịn không được. Đương nhiên, bọn họ cũng không có đánh chết Tô Ly ý tưởng. Dù sao, bọn họ minh bạch, Tô Ly loại này yêu nghiệt, là nhân loại chân chính tài phú. Chỉ cần cho hắn mấy trăm hơn ngàn năm, nói không chừng có thể ra một vị hoàng giả cấp võ giả. Bất quá, mục đích của bọn họ lúc đầu cũng không phải cái này. Mà là, cái kia đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 5-6% kim cương cấp võ giả lên tiếng. Đến khi sang năm lúc này, ta sẽ hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Hy vọng đến lúc đó, ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Sang năm lúc này, Tô Ly lộ ra chợt biểu tình, nguyên lai là như vậy. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng những người này là vì lấy lòng Vương Tú Tú, cho nên muốn thay Vương Tú Tú xuất đầu, nhưng không nghĩ tới những người này lại là đánh hắn vào ở tại chỗ. Đầy đủ tiền tốt, chủ ý, tuy là ngộ tính của hắn tốt, nói không chừng chỉ cần qua một năm nữa có thể một lần nữa cướp về. Nhưng một năm này, đầy đủ một người trong đó kim cương cấp võ giả, đem pháp tắc chi lực đề thăng rất lớn một đoạn. Suy nghĩ cẩn thận đây hết thảy, Tô Ly trên mặt lộ ra một cái càng thêm khinh thường biểu tình. Nếu như những người này là vì lấy lòng Vương Tú Tú mới cố ý làm khó dễ hắn, hắn còn có thể xem trọng những người này liếc mắt, dù sao, dám lấy lòng Hùng hài tử người. Lá gan nhất định rất lớn, nhưng không nghĩ tới, những người này lại là vì mình tại chỗ, lấy kim cương cấp võ giả thân phận, khi dễ một cái hoàng kim cấp võ giả, những người này cũng thật đặc mã có thể làm được. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly trên mặt khinh thường biểu tình càng thêm rõ ràng. hắn nhìn cái này 13 cái kim cương cấp võ giả. Ngữ xuất tinh nhân nói ăn, không cần, con người của ta tương đối nóng ruột, không chờ được lâu như vậy, cho nên, các ngươi hiện tại có thể khiêu chiến ta. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN